mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 185, Sử Lai Khắc vs Hoàng Đấu Quyển Trung Cầu đặt mua. Chi Thu, danh tự sao? Ngọc Thiên Hằng lẩm bẩm một tiếng, hai con người lấp lóe. Hắn theo chữ Vinh Vinh nói sai bên trong, nghĩ đến một người, xưng hào nếu như là đấu thần nhất Diệp Chi Thu, Ngọc Thiên Hằng khả năng vẫn không thể đem hai người liên tưởng đến nhau. Cuối cùng một cái thân phận tôn quý, cái kia chỉ ở cái này nho nhỏ tác thác đại đấu hồn chàng Trần Vương xưng bá. Khoảng cách quá lớn, nhưng nếu như chỉ là Chi Thu lời nói, cái này hai chữ rất dễ dàng để người đi tiếp tục suy nghĩ hắn họ. Hiện tại đấu la đại lục, Diệp Chi Thu danh tiếng không nói nổi tiếng, nhưng hồn sư giới cũng tuyệt đối đều đối với hắn rất quen thuộc. Lại là hắn à, Ngọc Thiên Hằng không biết, cuối cùng nơi này chỉ là Tác Thác Thành. Tác Thác Thành tại Ba Lạp Khắc Vương Quốc tính cả số 1 số 2 đại thành. Nhưng cùng Thiên Đấu Hoàng Thành so, kém không chỉ một bậc, hẳn không phải là a, võ hồn điện thánh tử không nên bề bộn nhiều việc sao? Làm sao lại tới chỗ như thế? Ngọc Thiên Hằng lắc đầu, đem cái này kỳ quái ý nghĩ khu trục ra não hải. Trầm mặt hướng về phía trước, phất phất tay, phối hợp ăn ý hoàng đấu chiến đội thành viên, gặp đội trưởng phát ra tiến công tín hiệu, đều là khẽ cười một tiếng. Thần sắc có chút nghiêm túc, đè vào phía trước nhất thạch gia huynh đệ, còn có hai cánh quỷ báo hồn sư cùng phong linh điểu hồn sư. Cơ hồ tại cùng một thời khắc bắt đầu đi lại, đẩy về phía trước vào, thạch gia huynh đệ tốc độ không nhanh, nhưng mỗi một bước đều rắn chắc nặng nề. Hai cánh mẫn công hệ hồn sư, tựa hồ cũng không có xông thẳng mà lên ý tứ. Ngược lại cùng thạch gia huynh đệ duy trì đồng dạng tốc độ. Hoàng đấu chiến đội tại bảo trì trận hình đồng thời, cũng tại áp xúc Sử Lai Khắc chiến đội không gian tránh né. Lôi đài đấu hồn tổng cộng liền lớn như thế, nếu Sử Lai Khắc không chủ động tiến công, sẽ bị lần lượt từng bước xâm chiếm sau lưng phạm vi không gian. Đến lúc đó đủ loại tránh né thi triển sẽ càng gian nan hơn. Tình cảnh cũng sẽ càng hung hiểm. Ngọc Thiên Hằng các nơi tại thạch gia huynh đệ phía sau ba tên hồn sư. Theo thạch gia huynh đệ cất bước thẳng tiến, cũng là chậm rãi đi theo. Chiến lược bên trên xem thường đối thủ, chiến thuật bên trên coi trọng đối thủ. Hoàng đấu chiến đội cường đại cũng không phải không có nguyên nhân. Sử Lai Khắc không chủ động tiến công, vậy liền buộc bọn hắn chủ động tiến công. Lộ ra sơ hở, Sử Lai Khắc mọi người hiển nhiên cũng phát hiện đối diện chiến thuật. Nguyên bản muốn lấy bất biến ứng vạn biến chiến thuật thất bại. Phối hợp ăn ý mọi người căn bản không cần lời nói giao lưu. Ước định chiến thuật nháy mắt thay đổi. Khởi động hạng thứ nhất dự phòng chiến thuật. Ngửa mặt lên trời một tiếng hổ khiếu. Đái Mộc Bạch dùng bản thân đi lại phấn chấn mấy phương sĩ khí đồng thời. Trước tiên hướng về đối thủ nhào tới, người còn giữa đường, liền đã sử xuất thứ ba hồn kỹ Bạch Hổ Kim Cương biến. Đột nhiên khí thế tăng nhiều, nhìn hắn tư thế kia, hắn là muốn nháy mắt phá hai vị kia huyền quy hồn sư phòng ngự chiến tuyến. Hai bên Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ cũng là đồng thời đón nhận quỷ báo hồn sư cùng phong linh điểu. Hồn sư... Thạch gia huynh đệ sắc mặt từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào. Mắt thấy lấy Đái Mộc Bạch mang theo uy thế hàn lại vọt tới trước. Hai người không chút nào sợ hãi. Thân thể đồng thời hướng trung tâm dựa vào. Ngăn trở Đái Mộc Bạch đường đi đồng thời. Trên mình cái thứ nhất hồn hoàn có chút lấp lóe. Một cỗ trầm ổn ngưng trọng khí tức hướng xung quanh lan tràn ra. Hai người đồng thời sử dụng ra thứ nhất hồn hoàn phòng ngự hồn kỹ. Hiển nhiên đã làm tốt nghênh đón Đái Mộc Bạch trùng kích chuẩn bị. Cho dù là lấy thứ nhất hồn kỹ nghênh chiến thứ ba hồn kỹ, hai người cũng là không chút nào sợ. chỉ cần ngăn trở một kích làm sau lưng Ngọc Thiên Hằng tạo ra chiến kích. Đối bọn hắn tới nói là đủ rồi. Nhưng mà, Sử Lai Khắc chiến thuật thật chỉ là như vậy sao? Nhìn xem hai người khép lại thân thể, Đái Mộc Bạch ánh mắt lộ ra đạt được ý cười. Làm khoảng cách song phương chỉ còn 5-6 mét thời điểm, một đạo ngưng kết thành một đường màu lửa đỏ hỏa tuyến trước Đái Mộc Bạch một bước, hướng về Thạch Gia huynh đệ đánh tới. Đái Mộc Bạch nguyên bản có vẻ như muốn xông tới vật lộn, bước chân đột nhiên ngừng. Đôi môi một trương, thô to như thùng nước màu trắng cột sáng cùng Mã Hồng Tuấn Phượng Hoàng hỏa tuyến lẫn nhau chịu một chỗ, một trắng một đỏ hai đạo năng lượng xạ tuyến, giống như song long xuất động. Hai người hồn kỹ cũng đều có thứ hai hồn kỹ Dục Hỏa Phượng Hoàng cùng thứ ba hồn kỹ Bạch Hổ Kim Cương biến thuộc tính tăng phúc, lúc này càng là uy thế khủng bố. Chiến đấu ngay từ đầu không có cái gì thăm dò, trực tiếp vào gay cấn. Không bàn là bọn hắn hồn lực chênh lệch vẫn còn đối phương cửu tâm hải đường võ hồn, đều không cho phép Sử Lai Khắc chiến đội tiến hành đánh lâu dài. Đái Mộc Bạch vọt tới trước cũng chỉ là mồi nhử, hướng dẫn đối diện mạnh nhất thuẫn ngưng kết tại một chỗ. Sau đó mới là hắn cùng Mã Hồng Tuấn liên thủ đại chiêu AOE phạm vi thương tổn. Mặc kệ là thời cơ đem khống chế, vẫn là hai người ăn ý phối hợp, đều là vừa đúng. Hoàng đấu chiến đội hai cái huyền quy phòng ngự hệ hồn sư, căn bản không có như thế nhanh nhẹn né tránh tốc độ, chỉ có thể ngạnh kháng. Nếu bọn họ hai người thứ hai thứ ba hồn kỹ đồng dạng là phòng ngự hệ, khả năng còn có ngăn trở cơ hội, nhưng mà hai người thứ hai thứ ba hồn kỹ vừa đúng cũng đều không phải phòng ngự hồn kỹ. Đây đối với Sử Lai Khắc chiến đội tới nói, ngược lại là ngoài định mức kinh hỉ. Hèn hạ, hoàng đấu chiến đội trong lòng mọi người thầm mắng vô sỉ. Lúc này trên trận cơ bản tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại hai vị kia huyền quy võ hồn hồn sư trên mình, nhưng không ai phát hiện Tiểu Vũ đã tại hướng về hoàng đấu chiến đội phương hướng lặng yên tới gần. Nàng công kích không đến hoàng đấu chiến đội làm sao có thể đủ phi hành hồn sư, dứt khoát trực tiếp buông tha dây dưa. Đồng thời, để chống tay hoàng đấu chiến đội phong linh điểu hồn sư cũng là đem mục tiêu đặt ở Sử Lai Khắc chiến đội hàng sau hai vị phụ trợ hồn sư trên mình. Bạch Hổ Liệt Quang ba so Phượng Hoàng hỏa tuyến tốc độ càng nhanh, phát sau mà đến trước. Trên trận đột nhiên vang lên một tiếng nặng nề trầm đục. Hoàng đấu chiến đội hai vị huyền quy hồn sư vị trí địa, màu trắng lưu quang tinh mạt văng tứ phía. Lúc này Thạch Gia huynh đệ đều đã đem bản thân hai tay cùng đầu rút vào trong mai rùa, chỉ còn lại hai chân gắt gao chống đỡ mặt đất. Màu xanh lá mai rùa bên trên, hỏa tinh lốp bốp hướng bốn phía phun ra. Mai rùa đã biến đến có chút hư ảo. Thứ nhất hồn kỹ ngạnh kháng thứ hai hồn kỹ, hơn nữa còn là gia trì Bạch Hổ Kim Cương biến tăng phúc thứ hai hồn kỹ, không thể nghi ngờ có chút khó nhọc. Liền tại bọn hắn hai người gian nan ngăn trở Bạch Hổ Liệt Quang ba nháy mắt, Mã Hồng Tuấn Phượng Hoàng hỏa tuyến cũng là kịp thời chạy tới. Tuy là Phượng Hoàng hỏa tuyến không có Bạch Hổ Liệt Quang ba như thế trực tiếp phá hoại thuộc tính, nhưng nhiệt độ nóng rực cùng giỏi về dính phụ tà hỏa uy thế đồng dạng không tầm thường. Quan trọng nhất là hai đạo năng lượng đột nhiên tương giao, điểm trung tâm hai đại hồn kỹ tụ tập năng lượng bỗng nhiên bắt đầu co vào hội tụ, sắp bộc phát ra. Mau lui lại, cách gần đó tất cả hồn sư đều là con người co rút lại, nhanh chóng rút lui khỏi khu vực trung tâm. Đường tam quấn ở mọi người bên hông Lam Ngân Thảo bỗng nhiên trở về kéo, đem Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh đồng thời mang bay trở về. Quấn ở Tiểu Vũ bên hông Lam Ngân Thảo cũng là vô thanh vô tức ở giữa buông ra. Thạch Gia huynh đệ ánh mắt kiên định, đột nhiên gia tăng thể nội hồn lực hướng mai rùa vận chuyển. Mai rùa màu xanh lá lần nữa biến đến sáng rực rắn chắc. bọn hắn muốn tránh né căn bản không còn kịp rồi. Chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng tới đợt oanh kích này. Chịu chút thương tổn cũng không quan trọng. Bọn hắn chiến đội thế nhưng có cửu tâm hải đường hồn sư. Oanh tương đương, thạch gia huynh đệ vị trí. Bạch hổ liệt quang ba cùng phượng hoàng hỏa tuyến giao hội năng lượng bỗng nhiên bạo phát. Bạch mang phun trào hoàng mọi người nhìn không rõ ràng năng lượng bạo phát tình thế. Chỉ có thể nhìn thấy chỗ trung tâm. Một cỗ mắt trần có thể thấy khí lãng bọc lấy đoá đoá tà hỏa ngọn lửa. Hướng về bốn phía lôi đài không khác biệt dâng trào. Cùng năng lượng bạo phát chỗ trung tâm cách đến rất gần tiểu vũ. Vào giờ khắc này, vây quanh bên chân thứ ba màu tím ngàn năm hồn hoàn lóe lên. Mượn bạch mang yểm hộ, thân hình bỗng nhiên biến mất, nàng cùng hoàng đấu chiến đội, cách đến đã đầy đủ tới gần. Ngay tại lúc đó, một mình đi sâu sử lai khắc chiến đội hàng sau phong linh điểu hồn sư, cũng bị đường tam lam ngân thảo ngăn cản đường đi, cái kia cánh tay to lam ngân thảo, tại hai vị phụ trợ hồn sư bên cạnh lượn vòng lượn lờ. Thật sự là bảo vệ quá tốt rồi. Hắn căn bản tìm không thấy cắt vào cơ hội, nếu là lại không rút lui khỏi, rất có thể bị lấy lại sức được Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn liên thủ quần đấu. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.